Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đệ thập nhất tiết y viện cửa sau, đã dự đoán được trong bệnh viện máu bao, lại muốn bảo đảm Quyên Quyên an toàn, đây chính là một vấn đề khó khăn, nhìn y viện hỏi ngoại chi chít zombie đàn, Thẩm Phi Phi lại cảm giác mình đau đầu, mình và Nhạc Nhạc mặc dù hiện tại cũng là zombie. Nhưng là mình lại không thể nhượng này đó zombie ngoan ngoãn nghe theo các nàng điều khiển. Xem ra trong tiểu thuyết nhượng cấp thấp zombie nghe theo cao cấp zombie lời tịnh không đáng tin. Hoặc là, mình và Nhạc Nhạc cấp bậc còn là quá thấp, khống chế không được cái khác zombie đi. Lại nói mình và Nhạc Nhạc mặc dù có thể không kinh động cái khác zombie. Lặng yên không một tiếng động lén vào y viện. Thế nhưng các nàng cũng là zombie à, nếu như bị những thứ ấy người quen biết nhìn thấy, nhất định sẽ biết thân phận các nàng, muốn nghĩ không kinh động nhân loại, lại bình yên trốn tới, nhiệm vụ này độ khó thật không là bình thường đại à. Có lẽ, có một địa phương có thể làm được lặng yên đi vào, lại lặng yên chạy ra đến, đó là y viện hậu viện chỗ. Y viện hậu viện ngoài tường có kỷ đống gia thuộc lâu nương tựa y viện tường vây. Ở một nhà giặt quần áo điếm cửa sau, chủ cửa hàng một mình khai đạo một cửa sau, nối thẳng y viện hậu viện, mục đích là đem trong bệnh viện người bệnh y phục tiếp đến rửa sạch. Kiếm lấy lợi nhuận, sau đó việc này bị y viện lãnh đạo biết được, tìm tới các đến, bất đắc dĩ liền đem cái kia cửa sau tạm thời phong kín. Hiện tại cái kia cửa sau còn chưa có bị ngói lũy thượng. Chỉ là dùng xích sắt dây xích tạm thời quấn vòng quanh khóa khởi tới. Đại khái chủ cửa hàng là muốn sau này còn có thể phái thượng công dụng đi. Bí mật này là Thẩm Phi Phi và La Hạo Quang cố cái kia giặt quần áo điếm lúc vô ý biết được. Người khác không nhất định biết, hiện tại vừa lúc dùng tới, vừa nghĩ tới La Hạo, Thẩm Phi Phi trong lòng lại là đau xót. Lần này nếu như tiến y viện đụng với La Hạo, chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua này phụ lòng nhân. Mang theo Nhạc Nhạc, hai người vòng quanh y viện tường vây đi hơn phân nửa quyền. Đi tới kia mấy gia thuộc lâu phía trước, gia thuộc lâu phía trước một mảnh hỗn loạn, một ít gia dụng kiệu nhỏ xe lung tung đụng vào nhau. Đem gia thuộc viện xuất khẩu đô phong được từ từ, này đó xe, có cửa xe rớt phân nửa. Có kính chắn gió tượng vải vụn như nhau hoa hoa, đầy điều điều vết rách, còn có đầu xe hoàn toàn đụng biết, tượng một mảnh giấy như nhau kẹp ở hai xe giữa. Chỉ còn lại có phần sau bộ coi như hoàn chỉnh, mà thế bắt đầu chừng mấy ngày, trong không khí còn là tràn ngập một cỗ dày đặc xăng vị. Khỏi phải nói nhất định là những thứ ấy ô tô bình xăng bị đụng lọt. Này đó xe trong xe còn có mấy người bị chết thi thể khung xương. Mặt trên có rất rõ ràng gặm cắn dấu vết, còn có cái trong xe đến bây giờ còn kẹp cái nam zombie ra không được. Ở nơi đó ôi ôi quái khiếu, khả năng, mà thế vừa tới lâm thời, rất nhiều người phát giác không thích hợp, liền lái xe trốn đi, thế nhưng hoảng loạn gian không hề trật tự, người người đều muốn trước chạy trốn. Kết quả có thể nghĩ, chạy trốn xe lẫn nhau đụng vào nhau, triệt để phong kín xuất khẩu, ai cũng trốn không thoát đi. Lúc này zombie từ trên trời giáng xuống, một hồi thịt người thịnh yến bắt đầu, may mắn còn sống sót nhân loại không phải là bị ăn được còn lại xương trắng. Chính là cũng bị nhiễm thành zombie đại quân một thành viên. Gia thuộc lâu khu này đó hoảng đến hoảng đi mười mấy zombie chính là chứng cứ rõ ràng. Chúng nó ở giữa có đại nhân, có tiểu hài tử, còn có mấy lão nhân. Nếu không phải là chúng nó kia trống rộng ánh mắt, sưng có mùi thân thể, mọi người nhất định sẽ tưởng là một ít ăn cơm no nhân. Xuống đi dạo tiêu thực, Thẩm Phi Phi các nàng vừa xuất hiện, này đó zombie còn tưởng rằng là nhân loại tới. Nhao nhao hưng phấn mại động chúng nó kia có mùi đôi chân. Nghĩ đi lên trảo thủ con mồi. Thế nhưng chạy vội tới trước mặt mới phát hiện. Thẩm Phi Phi các nàng cùng chúng nó là đồng loại. Thế là này đó zombie lại thất vọng quay đầu dẹp đường hồi phủ. Chỉ có một trên đầu trường bồ công anh nụ hoa tiểu zombie. đứng ở chỗ nào đối với các nàng thì uy tựa như gầm nhẹ mấy tiếng. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi không thèm nhìn nó, cũng không thú quay đầu đi, nhà kia giặt quần áo điếm ở nhà thuộc lâu trung gian. Đối diện y viện hậu cổng, có lẽ là chủ cửa hàng một nhà chạy trốn vội vội vàng vàng. Trong nhà điếm không có cửa đâu khóa thượng, chỉ là khép, Thẩm Phi Phi các nàng nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Trong điếm đồng dạng loạn thất bát tao, vài kiện y phục đều bị rụi xuống đất, còn có mấy rõ ràng hỗn độn vết chân ở phía trên. Trong đại sảnh trục lăn nửa mờ, vài món bệnh nhân ga giường còn ở bên trong không lấy ra. Bàn ghế tựa cũng ngã đầy đất, nội thất trên sàn nhà mơ hồ còn lưu lại một ít thủy tí. Thẩm Phi Phi các nàng lật nửa ngày, mới ở nhất kiện quần áo lao động quần áo trong túi tìm được một chuỗi chìa khóa. Phía trên kia có đủ loại chìa khóa, ga ra, cửa phòng, thậm chí ngay cả tủ sắt chìa khóa cũng có. Là không có kia đem khai hậu cửa phòng chìa khóa, nhưng làm Thẩm Phi Phi các nàng mệt ngốc, cũng tức quá, cuối cùng vẫn là Nhạc Nhạc cẩn thận, ở chủ cửa hàng nhân ra đứa nhỏ gian phòng đồ chơi trong dương phát hiện kia đem chìa khóa. Nguyên lai like kia đem chìa khóa hoàn thượng chụp vào cái đáng yêu đồ chơi heo heo. Bị chủ cửa hàng tiểu hài tử đương đồ chơi cầm đi chơi. Nghịch ngợm tiểu hài tử. Thẩm Phi Phi không khỏi sinh ra oán trách một tiếng. Hại mình và Nhạc Nhạc lật nửa ngày. Tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Ý nghĩ càng phát ra phản ứng chậm ni xem ra phải nắm chặt thời gian tìm kiếm huyết tương. Cửa sau xích sắt dây xích rốt cuộc bị mở ra. Đẩy ra đã có một chút gì sắt cổng, vắng vẻ âm u y viện hậu viện tượng một thật lớn tú miệng hiện ra ở Thẩm Phi Phi hòa trước mặt Nhạc. Nhạc, chờ đợi cắn nuốt tất cả đến đây sinh vật, từ nơi đó đi vào, đi phía trái quải mấy phòng khám chính là tiêm thất, nói không chừng chỗ đó liền có chúng ta nhu cầu cấp bách huyết tương, Thẩm Phi Phi nhịn không được. Nuốt một ngụm nước bọt, nói cho hướng trong viện thò đầu ra nhìn Nhạc Nhạc. Cẩn thận dò xét một chút, phát hiện y viện hậu viện phương hướng không có cầm súng nhân loại. Thẩm Phi Phi các nàng liền vội vàng chạy đến y viện hậu cửa lớn. Ở đây bình thường là không có người đến, chỉ có bảo sạch đại tàu thường xuyên đào rác rưởi từ nơi này đi qua. Có nữa chính là thỉnh thoảng có mấy bệnh nhân đến nơi đây tản bộ. Đi dạo, làm một chút việc tư, cho nên, cửa sau là không hội khóa. Này cũng cho Thẩm Phi Phi các nàng cung cấp ra vào y viện phương tiện. Tới gần y viện hậu trong hành lang không ai, Thẩm Phi Phi các nàng rất nhẹ nhàng tiến vào, chặt đề tâm, thoáng buông xuống phân nửa. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào tiêm thất, các nàng liền có hy vọng bắt được huyết tương, là có thể thuận lợi ai qua mấy ngày. Đẳng những người này đào tàu, ở đây còn không phải là các nàng làm chủ sao? Đến thời gian là có thể thoải mái tiến vào lấy, nghĩ lấy bao nhiêu, Thẩm Phi Phi các nàng suy nghĩ một chút đâu cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng ngay các nàng còn kém mấy bước liền đến tiêm thất thời gian. Liền nghe đến phía trước trong hành lang truyền đến vài người vụn vặt tiếng bước chân. Thẩm Phi Phi các nàng sợ đến nổi dính sát vào nhau phụ cận phòng khám cửa phòng. Đem thân thể của mình tận lực núp ở hình vuông khung cửa nội. Một cử động nhỏ cũng không dám ân ni trong bệnh viện, bình thường người bệnh bác sĩ gì gì đó sẽ không thiếu. Mà thế tiền đến khám bệnh nhân chỉ nhiều không ít, những người này dám hướng ở đây xong, còn có thể đem trong bệnh viện biến dị zombie đô giết sạch rồi. Đem cổng chăm chú khóa lại, nhưng thấy thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Ít nhất, bọn họ hỏa lực vũ khí nhất định thật cường hãn, mà Thẩm Phi Phi các nàng, chỉ là cấp thấp tiểu zombie một, thực lực thấp, làm sao dám đơn độc đối mặt với này đó hỏa lực địch nhân cường đại đâu. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng a. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hết chương.